Còn lại mình tôi, nỗi cô đơn càng vây kín. Dù phương ấy em vui cùng ai, tình ta vẫn giữ cho mình em. Một mình trong đêm, bóng em bây giờ sao khuất. Dù mai xa nhau, vẫn chôn sâu một mối mộng tình đôi ta vẫn mang theo hình bóng đó. Dù xa cách vẫn yêu mình em, một mình tôi bước đi lệ rơi. Tình này cho em sẽ không bao giờ đổi thay. Tình mình xưa đó có em và tôi, mình cùng bên nhau sống trong mộng mơ. Thì ngày hôm nay sao em lạc bước ra đi phương nào? Hỡi em, tình mình này đã cách xa thật xa, để mình anh mãi sống trong lẻ loi. Tình này cho em sao em chẳng biết, hay em hững hờ? Dù mai xa nhau vẫn chôn sâu một mối tình, mộng tình đôi ta vẫn mang theo hình bóng đó. Dù xa cách vẫn yêu mình em, một mình tôi bước đi lệ rơi. Tình này cho em sẽ không bao giờ đổi thay. Tình mình xưa đó có em và tôi, mình cùng bên nhau sống trong mộng mơ. Thì ngày hôm nay sao em lạc bước ra đi phương nào? Ơi em, tình mình này đã cách xa thật xa, để mình anh mãi sống trong lẻ loi. Tình này cho em sao em chẳng biết, hay em hững hờ? Ngoài khơi trôi đi, trôi đi bao niềm đau đã vây kín trong lòng. Nếu đã có những lúc em biết rằng dù muốn ra đi nơi phương trời xa, em yêu ơi từng ngày nhớ em, trong trái tim anh luôn mong em mau về đây. Tình mình xưa đó có em và tôi, mình cùng bên nhau sống trong mộng mơ. Thì ngày hôm nay sao em lạc bước ra đi phương nào? Ơi em, tình mình này đã cách xa thật xa, để mình anh mãi sống trong lẻ loi. Tình này cho em sao em